Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, nói rõ cùng mẹ con gặp nhau. Không có khả năng, Farahul còn chưa mở miệng bên cạnh Astra lại kích động hô lớn một tiếng. Aurepa đã theo Krypton cùng một chỗ hủy diệt. Nàng hướng về Tô Thánh hô, có đúng không? Tô Thánh khóe miệng giơ lên quay người đi về phía phòng cất giữ. Farahul cùng Astra ngây người đi theo. Nhìn xem đây là cái gì? Tô Thánh chỉ tủ chứa đồ bên trên thu nhỏ, Aurepa nói. Đây là Aurepa, mô hình. Không, không đúng, ta nhìn thấy bên trong có người. Đây chẳng lẽ là thu nhỏ Aurepa? Astra xích lại gần nhìn lại. Nàng có thể trông thấy bên trong có người sinh hoạt, cũng có thể trông thấy bên trong kinh hoàng đám người. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài, Astra vậy thì tương đương với người khổng lồ a. Mặt so toàn bộ thành thị đều lớn hơn, thậm chí lớn hơn mấy lần. Aurepa không có theo Krypton cùng một chỗ bạo tạc, có hơn 3 vạn Kryptonian sống tiếp được, trong đó liền bao quát tỷ tỷ của người Alura. Ta ngoài ý muốn tìm được tòa thành thị này liền thu nhỏ mang trở về. Tình huống cụ thể các ngươi đi vào chính mình hiểu rõ. Về sau các ngươi liền giúp ta quản lý tòa thành thị này a. Tô Thánh nói xong, thu nhỏ chùm sáng hướng về hai người đánh qua. Đô đô hai tiếng, Farahul cùng Astra trong nháy mắt rút nhỏ. Qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn Supergirl tới. Có một số việc làm như thế nào nói các ngươi rất rõ ràng. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng đem hai người đưa tiến vào. Farahul cùng Astra tiến vào sau sự tình Tô Thánh không có chú ý. Tin tưởng nhìn thấy Alura sau các nàng sẽ biết mình nói là ý gì. Từ Protege hào ly khai về đến nhà trọ, Tô Thánh nghiên cứu Maxwell nghiên cứu. Không thể không nói Maxwell là một thiên tài. Làm sao bồi dưỡng Bizarro Supergirl cùng Red Kryptonite phương trình viết rất rõ ràng. Phân tích cũng rất thấu triệt. Bizarro Supergirl trước tiên có thể thả một chút. Tô Thánh dựa theo hắn phương trình làm ra một khối Red Kryptonite. Kiểm nghiệm một lần, đồ chơi này quả thật có để Kryptonian mất lý trí hiệu quả. Nếu như rất nhỏ tiếp xúc sẽ cho người chậm rãi biến tự đại, biến tự cuồng, nếu như tiếp xúc nhiều hẳn là liền cùng trực tiếp biến thành người khác vậy. Trở thành tức giận hóa thân, mặt trăng lặn mặt trời mọc, mặt trời lên mặt trăng lặn, trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này Supergirl các nàng đã vội vàng trùng kiến D, E, O, lại vội vàng bắt nguyên Justice League thành viên, hơn nữa còn muốn giúp các quốc gia một lần nữa đưa lên vệ tinh. Không nói bận bịu chân không chạm đất, nhưng xác thực không có gì nhàn rỗi sự tình. Superman ảnh hưởng ở mấy ngày nay cuối cùng cũng thời gian dần trôi qua tiêu trừ. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy, nhưng ít ra không phải như vậy cấp bách. Trong mấy ngày này Tô Thánh chú ý xuống ớt một cùng ớt hai tình huống. Mỗi lúc trời tối Siobhan McDougal đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Sáng sớm hôm sau bản thân rời đi. Đáng tiếc nàng chủ động trừ bỏ mỗi ngày nhiều 10 vạn đô la Mỹ bên ngoài không có bất kỳ tiến triển. Nào, thú vị là nàng tựa hồ cũng không có phải biến thân làm Silver Banshee dấu hiệu. Mấy ngày qua đi, Supergirl rốt cục bận bịu không sai biệt lắm lúc này mới liên lạc Tô Thánh. Supergirl nhà trọ, Tô Thánh đến thời điểm phát hiện người cũng không ít. Supergirl, Alex, Lucien, Mason Manhunter cùng Lawood đều ở nơi này. Đây là muốn tam đường hội thẩm sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Supergirl lắc đầu kéo Tô Thánh cánh tay đến phòng khách ngồi xuống, chỉ là giải quyết một cái nên. Giải quyết vấn đề thứ nhất có phải hay không đưa Lawood về nhà? Tô Thánh cười nhìn về phía Lawood. Lawood gật gật đầu. Tất nhiên Superman nguy cơ đã giải trừ bỏ. Ta cũng nên về nhà. vậy đi trở về a. Dù sao ớt hai ta cũng thường xuyên đi. Tô Thánh nói xong trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Lo Út đến cũng dứt khoát cùng những người khác lên tiếng chào hỏi trực tiếp tiến vào. Lo Út, rồi, Tô Thánh đem lai lịch thân phận đơn giản cùng bọn hắn nói một chút. Thế giới song song, Krypton cổ thần, cho dù bọn họ đều tính thế giới này kiến thức rộng người. Sau khi nghe xong cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Cho nên, người rốt cuộc là người địa cầu hay là Kryptonian? Lucy lên không khỏi tò mò hỏi. Người địa cầu, vậy sao ngươi sẽ trở thành Krypton cổ thần? Theo thời đại biến thiên, người bị thần thoại sau trở thành thần cũng không phải không có khả năng a. Huống chi xuyên việt thời gian loại sự tình này cũng không kỳ lạ. Tô Thánh thuận miệng nói. Tốt, rồi, nên biết sự tình các ngươi đều biết. Có thể đi, tuy nhiên các nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng Tô Thánh đuổi người các nàng cũng chỉ có thể đi. Tô Thánh ôm lấy Carael thon cười khẽ hỏi. Không sinh ta khí, a, ngươi thế nhưng là Krypton thần minh. Ta dám theo ngươi sinh khí sao? Kara bĩu môi, ta cảm giác ngươi còn rất nhiều sự tình gạt ta. Đi cùng với ta, ngươi vui không? Tô Thánh ôn nhu hỏi. Ân, Kara nhẹ nhàng ứng thanh. Cho nên, chỉ cần ta đi cùng với ngươi thời điểm ngươi rất vui vẻ. Ngươi biết ta là bạn trai của ngươi như vậy đủ rồi. Về phần mặt khác cũng không trọng yếu. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng đây chính là ta. Tô Thánh hơi hơi dùng sức đem Kara ôm đến trên người mình cúi đầu hôn một cái đi. Kara dừng một chút ớm ờ còn muốn nói điều gì. Nhưng Tô Thánh lại không cho nàng cơ hội này. Không bao lâu hai người đã quay cuồng dây dưa với nhau. Chỉ là lần này Kara vẫn có khắc chế. Chí ít lại làm sập giường hoặc là đập xuyên vách tường. Một hồi lâu sau, nghỉ ngơi qua về sau. Tô Thánh mang theo Kara đi Protege Hào, đi Augurpa, Tô Thánh đưa nàng thu nhỏ sau nhưng không có đi theo vào. Trọn vẹn qua hơn 2 giờ Supergirl mới từ Augurpa bên trong bay ra đến sau đó bị Tô Thánh biến trở. Về, mới vừa khôi phục, Supergirl liền trực tiếp bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực kích động ôm lấy hắn. Cảm ơn ngươi. Ngươi không biết có bao nhiêu khai tâm, ta lại gặp được mẫu thân, ta, Kara kích động không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chỉ có thể chủ động ôm Tô Thánh kịch liệt hôn tới. Ta nghĩ dẫn các nàng đi ra, ôm hôn kết thúc, Kara kích động nói, cái này chỉ sợ không được. Tô Thánh lắc đầu, Kara nụ cười hơi có chút ngưng kết, vì sao? Kara... Ta có thể cùng ngươi thỏa hiệp một lần, nhưng không có khả năng có lần thứ hai. Tô Thánh thản nhiên nói, đầu tiên, ta sẽ không để cho các nàng rời đi nơi này. Nhưng nếu như ngươi muốn đến tùy thời đều có thể. Tiếp theo, ngươi là chỉ muốn mang ngươi mẫu thân đi ra hay là toàn bộ Kryptonian? 30000 cái Kryptonian xuất hiện ở địa cầu. À, ngươi biết là hậu quả gì sao? Ta... Chấm ngoặc kép, Kara bình tĩnh lại cũng biết mình yêu cầu quả thật có chút. Ý nghĩ háo huyền, nếu như là đem mẫu thân mang ra có lẽ còn có thể. Nhưng 30000 cái Kryptonian làm sao an trí? Chỉ sợ liền xem như Martian Manhunter, Alex bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Huống chi là vừa mới bị Superman làm ra nhiều chuyện như vậy nhân loại. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận có 30000 cái Superman ở địa cầu sinh hoạt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.